Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, ngũ giai cao cấp yêu thú. Vương Thần hư không một điểm, đạp không mà lên, đuổi kịp không trung Tử Kim Long Phượng Thương. Hai tay ôm thương nhanh quay ngược trở lại, lăng không mà xuống, mãnh cắm đại địa, ngào ô, liệt địa giao gào thét. Thân thể khổng lồ trực trùng vân tiêu. Miệng rộng mở ra phun ra một đạo hàn mang, hóa thành to lớn băng nhận, cùng mũi thương đối cứng, răng rắc, trường thương đánh nát băng nhận, thế đi không ngừng, phốc thử một tiếng, xuyên thấu liệt địa giao to lớn con mắt, ngào ô, liệt địa giao gào thét không ngừng, thân thể khổng lồ lăn lộn, cái đuôi lớn xé rách thiên vũ, mở cho ta, Vương Thần hét lớn một tiếng, vô biên thần lực bạo, quán thâu hai tay. Tử Kim Long Phượng Thương dùng sức xoắn một phát, ầm, liệt địa giao to lớn long đầu nổ tung, một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung, bên dưới không trung lên huyết vũ, to lớn tử thi ngã xuống đất, lập tức một mệnh ô hô, hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng, thu hồi Tử Kim Long Phượng Thương, đi vào Trương Tâm Du trước mặt, biến thái, Trương Tâm Du nhịn không được nện nện miệng. Nhìn thoáng qua không có chút nào tổn thương thiếu niên, âm thầm tắc lưỡi, vô cùng cường đại liệt địa giao, cứ như vậy bị Vương Thần làm chết khô. Đi thôi, Vương Thần ánh mắt nhìn về phía mê vụ cốc chỗ sâu, thần sắc có chút thận trọng, hắn hiện chính như Tống Chiết lời nói, càng đi chỗ sâu, gặp phải yêu thú càng cường đại. Hai người lại đi tiếp một canh giờ, cuối cùng đã tới mê vụ cốc chỗ sâu nhất. Trước mắt xuất hiện một đầu vực sâu, sâu không thấy đáy, có một lớp bụi sắc sương mù tràn ngập tại trong thâm uyên. Đây chính là không linh chi địa sao? Vương Thần đứng tại vực sâu bên vách núi, nhìn xuống phía dưới một chút, đáng tiếc có sương mù tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Cẩn thận một chút, đây là không linh chi địa, chính là linh thủy cao cấp võ giả rơi vào, cũng sẽ mất mạng. Trương Tâm Du gặp Vương Thần đứng tại vực sâu bên vách núi. Nàng lông mày cau lại, mở miệng nhắc nhở, Vương Thần gật đầu, hướng về sau rút lui mấy bước. Mặc dù hắn đối cái này vực sâu cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào vực sâu. Trời mới biết bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại. Đi thôi, Trương Tâm Du cất bước dọc theo vực sâu phụ cận tìm tòi. Vương Thần cũng đi theo. Theo ta được biết, địa âm quả ngay tại phiến địa vực này bên trong. Chúng ta dọc theo đầu này vực sâu biên giới tìm kiếm, hẳn là sẽ tìm tới địa âm quả hạ lạc. Trương Tâm Du thận trọng đi ở phía trước, nói với Vương Thần, đúng rồi, nhiệm vụ của ngươi cần bao nhiêu quả địa âm quả. Vương Thần cùng sau lưng Trương Tâm Du, nhìn chằm chằm hắn linh lung dáng người, tùy ý mở miệng hỏi. Một viên liền đủ, Trương Tâm Du cảm giác có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hơi có chút không được tự nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, người đi trước, dừng a, hẹp hòi. Vương Thần bĩu môi, tăng tốc bước chân, đi tại Trương Tâm Du phía trước. Hai người dọc theo vực sâu biên giới, đi mấy vạn dặm cũng không có tìm kiếm tới đất âm quả. Yêu thú cường đại ngược lại là gặp được không ít. May mắn là, cũng không có gặp được yêu thú cấp trung. Đó là cái gì? Địa âm quả. Vương Thần đứng tại vách núi bàng, đôi mắt buông xuống. Tại bên dưới vách núi phương đại khái hơn 10 mét địa phương, hiện một viên xanh tươi ướt át quả, có to bằng nắm đấm trẻ con. Tại màu xám trong sương mù, như ẩn như hiện. Cái gì? Đã tìm được chưa? Trương Tâm Du sắc mặt kinh hỉ. Mấy bước đi vào Vương Thần bên cạnh, nhìn xuống phía dưới một chút, nói, quá tốt rồi, thật sự là địa âm quả, trách không được khó tìm, nguyên lai địa âm quả sinh trưởng ở loại địa phương này. Vương Thần khẽ nói, hắn suy đoán phía dưới khẳng định còn có địa âm quả, bởi vì nơi này là không linh chi địa, vật cực tất phản, cùng không linh chi địa càng tiếp cận địa phương. Linh khí cũng khẳng định càng thêm nồng đậm. Cầm tới cái này quả, chúng ta liền có thể rời đi. Thật không nguyện ý đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Vừa tối lại chiều, Trương Tâm Du một bên phàn nàn, một bên từ trong túi trữ vật xuất ra một cây trường tiên. Nhìn bộ dáng của nàng, muốn dùng trường tiên đem địa âm quả cho lấy tới. Cẩn thận một chút, thật vất vả tìm tới địa âm quả. Người đừng có lại để nó rơi xuống. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay nàng trường tiên, có chút không yên lòng nói. Yên tâm đi, không có vấn đề. Trương Tâm Du vẫy vẫy trong tay trường tiên, tự tin nói. Nàng sở dĩ không dám xuống dưới, chính là sợ phía dưới có cái gì kinh khủng đồ vật. Cần biết, phía dưới là không linh chi địa, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hưu, Trương Tâm Du trường tiên lắc một cái, như một đầu linh xà xuất kích, tinh chuẩn trói lại địa âm quả phía sau thân cành. Như thế nào? Nàng đắc ý liếc một cái Vương Thần, mặt mày hớn hở, bình thường. Vương Thần bĩu môi, lên cho ta tới đi. Trương Tâm Du khẽ kêu một tiếng, một tay có chút dùng sức kéo một phát, vậy mà không có kéo động. Lại kéo hai lần, vẫn là không có kéo động. Ta liền nói đi. Vương Thần nhún nhún vai, vô tình chế giễu, thật kỳ quái, làm sao kéo không nhúc nhích đâu. Trương Tâm Du thần sắc xấu hổ, gương mặt xinh đẹp nổ màu đỏ bừng, đều không có kéo lên, vẫn là ta tới đi. Vương Thần đoạt lấy trong tay nàng roi, hướng lên nhẹ nhàng mang theo một chút, hắn cũng không có kéo theo. Ngươi nhìn, ta liền nói rất kỳ quái đi, ngươi không phải cũng không có kéo động sao? Trương Tâm Du cười nói, không nên nha. Vương Thần có chút nhíu mày, hắn đối với mình khí lực hay là vô cùng hiểu rõ. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một vùng, làm sao cũng phải có mấy trăm vạn cân khí lực, coi như kéo không được, phía dưới thân cây cũng sẽ gãy mất. Lại đến, Vương Thần thần lực phun một cái, cánh tay có một tầng đạm kim sắc quang mang quanh quẩn. Một cánh tay dùng sức hướng lên kéo một phát, ầm ầm, chấn động núi dao động chấn động tại hai người dưới chân truyền đến. Toàn bộ vách núi đều đang chấn động, nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc. Ngao ô tiếp lấy một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng tiếng gầm gừ vang lên. Thiên vũ chấn động, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Vương Thần hai người dưới chân. Đây là một cái cự đại long đầu. Vương Thần roi trong tay, chính chói tại đầu rồng bên trên một cây sừng nhỏ bên trên. Sừng nhỏ bên trên còn mọc ra một cái xanh tươi ướt át trái cây. Vương Thần lúc này mới thấy rõ ràng, bọn hắn kéo không phải cái gì địa âm quả thân cành, mà là viên này địa âm quả thân cành vừa vặn quấn quanh ở sừng rồng bên trên. Mà cái này giao long không biết khắp nơi này ngủ say thời gian dài bao lâu. Long đầu thụy nhãn mông lung, một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh bộ dáng. Miệng bên trong vẫn còn đang đánh lấy ha ha, một cỗ mùi hôi thối theo nó miệng bên trong truyền tới. Thân thể của nó đại bộ phận đều tại vực sâu nham thạch bên trong, chỉ có một cái long đầu lộ ở bên ngoài, giống như một tòa núi nhỏ, kéo lên ngược lại là kéo lên. Ông trời của ta, ngươi nhìn ngươi cũng đã làm gì? Ngũ giai cao cấp ma giao. Trương Tâm Du trợn mắt hốc mồm, nhịn không được thét lên. Thất thần làm gì? Chạy mau. Vương Thần khẽ động, đưa tay vòng lấy Trương Tâm Du eo nhỏ nhắn. Cái sau còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác bụng của mình thêm một cái đại thủ. Một cỗ nồng đậm nam tử đặc hữu khí tức tiến vào mũi của nàng bên trong. Vương Thần dưới chân một điểm, như chuồn chuồn lướt nước, rơi vào long đầu phía trên. Linh dương móc sừng, lấy xuống long đầu bên trên địa âm quả. Xoát, đúng lúc gặp lúc này, ma giao mở ra căn phòng lớn con mắt, thần sắc mê hoặc nhìn thoáng qua Vương Thần. Tiếp lấy bạo nộ rồi. Nó minh bạch chính là trước mắt tiểu côn trùng quấy rầy mình tu hành. Ma giao sở dĩ ngủ say, không phải là vì đi ngủ, mà là vì tinh luyện trong cơ thể mình huyết mạch. Vương Thần cử động lần này tương đương quấy rầy nó tu luyện. Cái này khiến nó làm sao không giận. Nó tỉnh, chạy mau. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua ma giao con mắt thật to, lập tức thét lên, cần biết. Đây là ngũ giai cao cấp ma giao, lấy nàng linh thủy ba tầng tu vi, chính là đến 100 cái, cũng không đủ đối phương nhét kẽ răng. Cong, cong, cong, thời khắc nguy cơ, Vương thần phía sau bốn cái kim xí triển khai, kịch liệt huy động, xoắn nát không trung khí lưu. Tiểu côn trùng, còn muốn chạy? Mắt rồng hiện lên một tia trêu tức hương vị, miệng rộng mở ra, một cơn lốc từ trong miệng sinh ra, bao phủ Vương thần cùng Trương Tâm Du hai người. Không được, Trương Tâm Du kinh hãi, nàng cùng Vương thần thân thể rung mạnh, không bị khống chế, bị gió lốc mang theo hướng miệng rồng bên trong ném đi. Mở cho ta, Vương thần hét lớn một tiếng, tràn đầy khí huyết phun trào. Năm tượng chi lực điên cuồng rót vào xuyên vân cánh. Keng, keng, keng. Xuyên vân cánh điên cuồng run run. Trong không khí mang ra từng đợt kim loại liệt không âm thanh. Nó tại cùng gió lốc đối kháng. Muốn tránh thoát gió lốc trói buộc. Nhưng là gió lốc lực lượng vẫn là quá lớn. Vương thần cùng Trương Tâm Du thân thể. Vẫn là chậm rãi hướng cự long trong miệng xê dịch. Mắt thấy là phải đầu nhập miệng rồng bên trong. Xong, Trương Tâm Du kêu rên một tiếng. Loại tình huống này, nàng nghĩ không ra còn có thể tiếp tục sống lý do. Mở, Vương thần lần nữa gào to một tiếng. Sắc mặt hắn đỏ bừng, gân xanh từng chiếc bạo khởi. Toàn thân lỗ chân lông đều có tinh mịn kim sắc huyết châu gạt ra. Rầm rầm rầm, lực lượng của thân thể giống như uông dương đại hải. Lần nữa điên cuồng rót vào xuyên vân cánh. Bọn hắn lui lại thế đi bị chặn, chậm rãi hướng về phía trước na di. Vương thần nha vương thần, người phải cố gắng lên a, bằng không chúng ta đều sẽ giao phó nơi này. Ta cũng không muốn táng thân miệng rồng bên trong. Trương Tâm Du nhìn thoáng qua cách mình bất quá 2-3 mét miệng rồng. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mắt rồng bên trong hiện lên một đạo dị sắc. Nó không nghĩ tới trước mắt tiểu côn trùng còn có chút năng lực. Vậy mà có thể ngăn cản mình hút vào chi lực. Nó miệng rồng khẽ nhếch, lại gia tăng mấy phần lực đạo. Ầm ầm, gió lốc càng thêm hung mãnh. Vương thần hai người thân hình dừng lại, lại bắt đầu hướng miệng rồng bên trong na di. Bọn hắn khoảng cách miệng rồng càng ngày càng gần. 3 mét, 2 mét, 1 mét, nửa mét. Xẹt xẹt. Một đạo to lớn tia chớp màu trắng chợt lóe lên. Tia chớp màu trắng đánh về phía long đầu phía trên to lớn đôi mắt. Ma dao dưới mí mắt ý thức khép kín một chút. Đây là con lừa đang xuất thủ. Hắn không dám đầu nhập gió lốc. Ngăn cản không nổi gió lốc hấp lực. Chỉ có thể thông qua loại biện pháp này tới cứu vương thần. Phốc thử. Tia chớp màu trắng đánh vào ma dao trên mí mắt. Ma dao cảm giác đều một tia rất nhỏ đau đớn. Còn mang theo một cỗ rất nhỏ tê liệt cảm giác. Vù vù, vương thần cảm giác thân thể chợt nhẹ. Gió lốc tiêu tán một chút. Bước chân hắn dùng sức trên không trung một điểm. Cả người tránh thoát gió lốc trói buộc. Mang theo Trương Tâm Du phá không mà đi. Hóa thành một đạo kim mang. Biến mất tại phía chân trời xa xôi. Bay ra mê vụ cốc. Hướng phương nam bay đi. Ngào ô, một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên. Vang vọng toàn bộ mê vụ cốc, ma dao bạo nộ rồi. Một cái con kiến hôi tồn tại, chẳng những quấy rầy nó tu hành, còn chạy thoát rồi. Dưới cái nhìn của nó đây là không thể tha thứ. Ầm ầm, ma dao thân thể khổng lồ từ vực sâu trong núi đá rút ra. Cường long xuất uyên, hướng về vương thần rời đi phương hướng đuổi theo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.